Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con quái vật đầu mèo vươn móng vuốt, tóm lấy Ngự. C, một người chơi, nhẹ nhàng móc sâu vào bên trong. Người chơi kia thét lên thảm thiết, nhưng tiếng thét ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, vì chỉ vài giây sau, nội tạng của anh ta đã bị con mèo moi ra ngay trước mắt mọi người. Người chơi ban đầu, 16 người. Người chơi còn sống, 7 người. Trong đôi mắt xanh biếc của con mèo, ánh lên vẻ oán độc tột cùng. Nó vừa từng miếng nhai ngấu nghiến nội tạng, vừa chốt ra từng câu căm phẫn. Ngoài đời thực, chúng ta chỉ cần một chỗ để sinh tồn, không hề xâm chiếm lãnh thổ của con người. Vậy mà bọn ngươi lại ra sức truy sát chúng ta, những chiếc lồ, gờ mà những kẻ tốt bụng chuẩn bị cho chúng ta. Các ngươi cũng đầu độc chúng, bẻ gãy tứ chi chúng ta, còn đứng cười khoái trá trước cảnh tượng ấy. Chỉ để thỏa mãn sở thích quái đản của các ngươi, cứ mỗi câu nó nói ra, lũ quái vật xung quanh lại áp dụng cách hành hạ tương tự lên những người chơi khác. Người chơi ban đầu, 16 người. Người chơi còn sống, 6 người. Trong trò chơi này, vốn dĩ chúng ta chẳng muốn gây sự với các ngươi. Nhưng chính các ngươi lại ngu muội tìm đến, định tiêu diệt chúng ta. Loài người ngu ngốc và tàn nhẫn, chẳng lẽ các ngươi thực sự tưởng rằng những kẻ ở tầng 1 đều là đồ bỏ sao? Người chơi ban đầu, 16 người. Người chơi còn sống, 5 người. Đến đây, tôi đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra chính đám người chơi mới này đã tự chuốc họa vào thân. Bọn họ không dám ra tay với những quỷ dị ở tầng trên, nhưng lại muốn tìm việc để làm. Thế là bắt đầu từ tầng 1, định săn lùng quái vật để làm nhiệm vụ. Không ngờ lại đụng ngay một ổ gai nhọn. Cách chương.